Chương 4. 978 tam trọng đỉnh cấp linh lôi phủ. Cỗ này âm u ma mị chi khí, giờ này khắc này lặng yên tại Mộc Nhu Tuyền đáy lòng đóng quân mọc rễ, chậm rãi trưởng thành lên. Đồng thời chỉ biết theo tăng trưởng mở rộng, chậm rãi ăn mòn tứ chi của nàng Bách Hải, xâm nhập toàn bộ gân mạch chỗ sâu. Một khi này ma mị chi khí ăn mòn toàn thân, Mộc Nhu Tuyền sẽ đánh mất sở hữu tu vi, từ bên trong ra ngoài bạo liệt mà chết. Mà lúc này, theo tâm ma một chút xíu mở rộng, Mộc Nhu Tuyền đến tiếp sau chỉ sẽ phát hiện tu vi của mình, tại một chút xíu rút lui, nếu nàng không coi trọng, hậu quả tất nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì phù lại một đạo lôi quang đánh vào Mộc Nhu Tuyền trên thân, nàng chỉ cảm thấy cái kia đạo lôi điện chi lực, thuận chính mình tổn hại gân mạch, tư chạy một chút xông vào, tại toàn thân trong gân mạch qua loa vọn, để nàng quả thực rất khó chịu. Tiêu Mục lãnh lạnh lườm nàng một chút, nhàn nhạt lên tiếng nói, tam trọng, đỉnh cấp linh lôi phủ. Tam trọng đỉnh cấp linh lôi phù là cái gì ở đây sở hữu Mộc gia con cháu, không có một cái từng nghe nói qua. Nhưng bọn hắn cũng không tất cả đều là kẻ ngu, nghe thấy tên kia sừng, kết hợp với bây giờ trên trận hiện tượng, một bộ phận người nhất thời hiểu ra. Tam trọng sẽ không phải là có 36 đạo linh lôi đi một vị Mộc gia đệ tử kinh hãi kêu thành tiếng. Mà Mộc viện viện lúc này sớm đã là con mắt lô mãng ngây mồm, vô ý thức kéo lại Mộc Lệ Hương tay, Lệ Hương ngươi có nghe hay không? Mộc Lệ Hương lặp lại nhẹ gật đầu, trong mắt cu nở dê lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Quả nhiên ngay từ đầu liền nghĩ cùng Thái tử Phi giao hảo, tuyệt đối là chính xác, có cơ hội nàng nhất định phải hướng tiểu Thái tử Phi thật tốt thỉnh giáo một phen. Cuối cùng ba đạo linh lôi rơi xuống, toàn bộ đập vào Mộc Nhu Tuyền trên thân. Mộc Nhu Tuyền nhất thời khó có thể ngăn cản, trực tiếp bị linh lôi đập nằm sấp trên mặt đất, trong miệng mọc lên một vòng tơ máu. Liên tiếp ho khan vài tiếng, chỉ cảm thấy thân thể phi thường nặng nề, tựa hồ liền nhấc lên một đầu ngón tay khí lực cũng không có. Tiêu Mục nhìn Mộc Nhu Tuyền một chút, quay người cất bước hướng luận võ dưới đài đi đến, trong miệng chỉ nhàn nhạt ném câu kế tiếp, ngươi thua. QNZ không biết có phải hay không câu nói này đem Mộc Nhu Tuyền cho kích thích, nàng trong lúc đó dễ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, thò tay lau lau bên môi huyết, câm thanh âm đột nhiên cười ha hả. Ngươi cho rằng ngươi thắng Mộc Nhu Tuyền thanh âm tức thời trở nên 10 phần lạnh lẽo. Tiêu Mục quay đầu nhìn nàng một chút, gặp nàng một đôi mắt chính hiện ra tơ tia sáng kỳ dị, biểu lộ chuyên chú lại có chút vặn vẹo đang nhìn nàng. Ngươi thắng oa, nàng nghiêm nghị kêu lên. Mộc Thanh Nhã chỉ cảm thấy trong lòng một lộ bộ, nghĩ muốn xông lên đi đem này không bất lo nữ nhi cho mang xuống luận võ đài. Nhưng mà thân thể của nàng mới hơi động một chút, lão phu nhân liền duỗi tay đè chặt mu bàn tay của nàng, xông nàng lắc đầu. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, ngươi đi lên cũng chỉ là phí công. Theo Mộc Nhu Tuyền lúc này tình huống, đừng nói là thân là người bình thường Mộc Thanh Nhã, cho dù là cha nàng Mộc Cảnh Phong đi lên, lấy Nhu Tuyền tranh cường háo thắng tính tình, đại khái cu nở dê sẽ không nghe phụ thân lời nói, ngoan ngoan thuận theo xuống đài. A lão phu nhân thở dài, trong lòng có phần vì cháu gái này tiếc hận. Trước kia nhiều Nhu Thuận hiểu chuyện một đứa bé A, như thế nào bây giờ lại bị lòng ghen tị che đậy lại hai mắt, trở nên như thế cực đoan đáng sợ đâu. Tranh tài còn chưa kết thúc, Mộc Nhu Tuyền trong con ngươi hiện lên một sợi kỳ quang. Nàng đỗng nhiên từ trong tay háo vung ra vài trương hắc khí lượn lờ phù lục, tức thời hướng về Kiều Mộc phía sau lưng mãnh liệt nhào tới. Mộc Tinh Trần một chút liền từ vị trí bên trên dựng lên, Nhu Tuyền ngươi làm gì?